Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. 21 hạng thưởng lớn. Tinh quang kỳ tích. Hiện tại ban hành là điện ảnh giải thưởng cái thứ nhất thưởng. Tốt nhất phối nhạc thưởng. Vào vòng năm nay tốt nhất phối nhạc thưởng có bên trong. Cô nàng ngổ ngáo. Canon, Mi Sâu, Nếu Như Yêu Có Ngày Mai, Phong Hoa, Trần Hiểu Minh mở ra phong thư. Khí phách nói, thu hồi được năm nay điện ảnh tốt nhất phối nhạc thưởng chính là. Cô nàng ngổ ngáo, bên trong, Mi Sâu, khúc này một nửa yêu thương một nửa tươi đẹp. Phảng phất đến từ linh hồn chỗ sâu nhất thanh âm, rung động lòng người, để cho người ta không kiềm hãm được lâm vào suy nghĩ. Hiện tại cho mời lãnh thưởng người lên đài lãnh thưởng. Cái này giải thưởng là ban phát cho Luyến Tuyết ái tử. Nhưng là mọi người đều biết bản thân hắn không có tới. Cho nên Lâm Bắc Phàm nhận lấy. Đây là tinh quang ở năm nay điện ảnh giải thưởng lấy được cái thứ nhất thưởng lớn. Thế nhưng là nguyên bản cho rằng đó là cái điểm tốt. Không nghĩ tới liên tiếp tốt nhất biên kịch thưởng, tốt nhất tân nhân thưởng cùng với tốt nhất phối hợp diễn thưởng đều hoa rơi nhà khác. Tình huống có chút vi diệu. Tình huống như vậy cho tinh quang người dội một cái nước lạnh. Màn ảnh còn chuyên môn dừng lại ở Lâm Bắc Phàm bên này. Không cần lo lắng, loại chuyện này rất bình thường. Trừ phi xuất hiện giống Chu Thần, dạng này áp đảo tính truyền hình điện ảnh tác phẩm. Bằng không thì muốn đem tất cả giải thưởng lấy đi căn bản không có khả năng. Toàn diện càng không đoạt giải. Đằng sau đoạt giải xác suất mới lớn. Lâm Bắc Phàm cười, để hai nàng thoải mái tinh thần. Cuối cùng đã tới trọng lượng cấp thưởng lớn tốt nhất nhân vật chính thưởng. Oh boy, hai vị nhân vật chính Tiếu Dương cùng Vương Đại Lợi đều vào vây cái này giải thưởng. Bất quá, hai người bọn họ nguyên lai đều là tầng dưới chót diễn viên quần chúng. Tuy nhiên diễn kỹ rất xuất chúng. Hơn nữa cùng cảnh ngộ đem hai nhân vật đều diễn một cách sống động. Nhưng là đám người đối bọn hắn ngược lại không có cái gì lòng tin. Bởi vì bọn họ đối thủ là một tên uy tín lâu năm ảnh đế. Hơn nữa còn là có phòng bán vé lực hiệu Triệu Ảnh Đế. Muốn chiến bại đối thủ, độ khó quá lớn. Nhưng mà, kỳ tích thường thường phát sinh ở chỗ rẽ. Lại là một đoạn vào vòng VCR. Trần Hiểu Minh lão sư mở phong thư. Lớn tiếng niệm, thu hồi được năm nay điện ảnh tốt nhất nhân vật chính thưởng chính là. Oh boy, Tiếu Đại Bảo diễn viên Tiếu Dương. Trên khán đài, một cái bề ngoài xấu xí trung niên nhân bỗng nhiên hưng phấn đứng lên. Hai tay nắm tay kích động nói. Là ta cầm thưởng, ta là tốt nhất nhân vật chính. Ha ha, chúc mừng, từ bây giờ có thể xưng ngươi một tiếng ảnh đế. Ngoặc kép, chung quanh tinh quang người đều hướng hắn lớn tiếng khen hay. Ngồi ở bên cạnh sắc mặt có chút già nua trung niên nhân thần sắc có chút ảm đạm. Nhưng vẫn là đứng lên ôm chặt lấy hắn. Huynh đệ, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục hết khổ. Cảm ơn, huệ đệ, ta muốn đi trước một bước. Tiếu Dương rất kích động, dùng sức ôm vị này cùng hắn đồng mệnh tương liên hảo huynh đệ. Đồng thời cũng là một vị khác vào vòng tuyển thủ Vương Đại Lợi. Kết quả, võ đài Trần Hiểu Minh lại tiếp tục niệm. Cùng với, oh boy, Vương Tiểu Soái diễn viên Vương Đại Lợi. Chúc mừng hai vị trúng thưởng người. Đám người mộng một hồi. Mới phản ứng đến, song hoàng trứng a, lại là song hoàng trứng. Đánh vỡ thông thường, một bộ phim ra hai cái ảnh đế. Bộ kịch này thần, bọn hắn xác thực diễn tốt. Chỉ sợ ban đầu ở lựa chọn thời điểm, chỉ sợ ban giám khảo cũng rất khó xử. Cho nên dứt khoát để hai người bọn họ tạo thành ảnh đế. Lập tức ra hai vị ảnh đế, tinh quang thu hoạch lớn, ngoặc kép. Một lần ra hai cái ảnh đế, nhìn đến chúng ta muốn đổi vận. Võ Thiên Mị mừng rỡ, ta cũng cảm thấy vậy. Bạch Thanh Tuyết gật đầu, Đối với Tinh Quang mà nói, mỗi gia tăng một cái giải thưởng đều là gia tăng một phần nội tình. Nhất là giống ảnh đế dạng này thưởng lớn, vậy càng là càng nhiều càng tốt, mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều. Một đời người hai huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên đài lãnh thưởng. Vương Đại Lợi cùng Tiếu Dương dắt tay lên đài lãnh thưởng. Lấy được cái này thưởng ta rất kích động. Một năm trước ta vẫn là một cái kẻ chạy cờ, chạy nhanh 20 năm, từ một thanh niên chạy tới trung niên. Nhưng là ta từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Ta biết cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, cho nên ta một mực chuẩn bị. Cái này cúp liền là đối với ta tốt nhất khao thưởng. Đồng thời cũng phải cảm tạ Tinh Quang. Nếu như không phải Tinh Quang cho ta cái này chân quý cơ hội, ta cũng sẽ không đứng ở trên cái này võ đài, càng sẽ không tay nâng Golden Bell Award. Lần nữa cảm tạ Tinh Quang. Cảm tạ chủ ủy đem cái này thưởng ban phát cho ta cùng với ta huynh đệ. Cảm tạ người xem bằng hữu đối ta ủng hộ và cổ vũ. Cảm ơn, có quá nhiều muốn nói, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời. Ta chỉ có thể cảm khái, ta một mực mơ ước đều có thể đứng ở trên cái này võ đài. Bây giờ rốt cục thực hiện, cần phải cảm tạ rất nhiều người. Ở đây liền không từng cái liệt cử, mọi người xem ta hành động a, ta sẽ tiếp tục làm tốt diễn viên nhân vật này, diễn tốt mỗi một vai mỗi một bộ phim, tuyệt không cô phụ mọi người đối ta chờ đợi, chấm ngoặc kép, cầm xuống tốt nhất nhân vật chính thưởng về sau. Tinh Quang giống như bật hack một dạng, liên tục hai cái thưởng lớn bỏ vào trong túi, tốt nhất đạo diễn thưởng bị, cô nàng ngổ ngáo. Đạo diễn An Đạo cầm xuống, được hoan nghênh nhất điện ảnh thường không ngạc nhiên chút nào ban được phiếu nhiều nhất. Cô nàng ngổ ngáo, chỉ còn lại có liền một cái giải thưởng lớn, tốt nhất điện ảnh thường. Thu hoạch được năm nay tốt nhất điện ảnh thường chính là cô nàng ngổ ngáo. Trần Hiểu Minh nói, bộ phim là hoa ngữ điện ảnh sử thượng một cái kỳ tích. Hắn khai sáng hoa ngữ lịch sử kỷ nguyên mới. Căn cứ mới nhất phòng bán vé thành tích, trước mắt toàn cầu tổng phòng chiếu là 14,2 ước đô la Mỹ, ở toàn cầu phòng bán vé bảng xếp hạng bên trên xếp hạng vị 12. Một bộ phim này ký hiệu ta hoa ngữ điện ảnh chính thức quật khởi. Đây là một kiện tin chấn phấn lòng người, hy vọng chúng ta toàn thể điện ảnh người coi đây là phương hướng. Tiếp tục vượt mọi chông gai. Cố gắng hăm hở tiến lên, đẩy ra càng nhiều càng tốt điện ảnh đến phong phú chúng ta tinh thần văn hóa sinh hoạt. Đồng thời còn muốn đi ra nước ngoài, cùng nước ngoài mảng lớn cạnh tranh. Chúng ta Hoa Quốc không phải không làm được hảo điện ảnh, mà là có năng lực làm tốt tất cả. Bây giờ, cô nàng ngổ ngáo, còn đang nóng bỏng, ta hy vọng cô nàng ngổ ngáo. Một bộ phim này có thể càng chạy càng xa, càng chạy càng huy hoàng. Ba ba ba đùng đùng, ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Golden Bell Award cuối cùng kết thúc. Golden Bell Award trao giải thịnh hội rất đặc sắc. Các truyền thông nhau nhau đưa tin, Tống Nghệ tiết mục hai cái thưởng lớn, lần tiếp theo bị Tinh Quang cầm xuống. Âm nhạc 6 cái giải thưởng. Lại một lần nữa bị thần bí Luyến Tuyết Ái Tử lấy đi. Hai lần phong vương, ngoặc kép, trù thần, vào vòng 9 cái giải thưởng, cầm xuống 8 cái thưởng lớn. Hiện tượng kịch nhiều tập, có thể thấy được lốm đốm. Uy tín lâu năm ảnh đế cư nhiên bại bởi hai vị tân nhân. Ngoặc kép, báo cáo trọng điểm đều vây quanh Tinh Quang. Bởi vì Tinh Quang liền là đêm nay lớn nhất người thắng. Vào vòng 26 cái giải thưởng, bắt lại 2 cái Tống Nghệ thưởng lớn, 6 cái âm nhạc thưởng lớn, 8 cái TV thưởng lớn, 5 cái điện ảnh thưởng lớn, tổng cộng 21 cái giải thưởng, so năm ngoái nhiều 10 cái, sáng tạo ra Golden Bell Award lịch sử một cái kỳ tích. Tuy nhiên đoạt giải nhiều, nhưng là Tinh Quang tác phẩm lại là tiếng lành đồn xa. Nếu như không phải tổ ủy hội có hạn chế, chỉ sợ Tinh Quang còn có thể cầm xuống càng nhiều giải thưởng. Golden Bell Award về sau, Tinh Quang phát triển bước vào kỷ nguyên mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.